tassa bhagavato arahato sammang tassa namo tassa bhagavato arahato sammang tassa namo tassa bhagavato arahato Buddhassa. Hôm trước á, là chúng ta nói căn và thức. Cơ bản chúng ta đang đứng đây là chỉ có căn trần và thức, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, gọi là căn trần thức. Căn trần thức là một sự tương giao ở bên trong và bên ngoài tạo ra cái nhận thức ban đầu, cái đó gọi là căn trần thức. Khi mà căn tần thức này đó nó mới phát sinh ra, cái khổ lạc và xả. Căn trần thức và thêm cái nữa là thọ, tức là cái cảm giác khổ lạc xả. Bây giờ đối với căn trần thức và khổ lạc xả này, nếu như mà chúng ta có cái tâm mà tham sân si đối với cái căn trần thức hay là khổ lạc xả này á, thì sẽ đưa đến là khổ, là phiền não khổ đau luân hồi hay là khổ đế. Tham sân si này đó là tập đế. Nếu như là đối với cái căn trần thức và khổ lạc xả này mà tâm chúng ta lúc đó là sáng suốt định tịnh trong lành, tức là giới định tuệ, thì đó là đạo đế và đưa đến là diệt đế. Cái khổ đế này là gồm có cái khổ hành khổ hoài khổ. Mỗi người mà đều có đó là căn trần thức khổ lạc xả, là cái đó cơ bản là lúc nào ai cũng có. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, đang ở đây thì ai cũng có là căn trần thức và khổ lạc xả giống nhau, phải không? Tất nhiên là cái cơ bản đó là giống nhau, nhưng mà mỗi người là một khác. Người thì đang khổ, người thì đang lạc, người thì đang xả, người thì đang mắt thấy, người thì đang tai nghe, tức là mỗi người mỗi khác, tức là cái tương giao giữa cái căn trần thức này ở nơi mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái nguyên lý đó thì là nó giống nhau. Và trên cái căn trần thức và khổ lạc xả này, nếu thái độ nhớ chữ thái độ, đây là điều kiện, đây là trạng thái. Nhớ dùng cái chữ trạng thái với thái độ nha. Đây là cái điều kiện hay là cái trạng thái. Còn đây là thái độ. Nếu là thái độ tham sân si đối với cái về mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và khổ lạc xả này á, thì nó sẽ đưa đến cái khổ hoài khổ hành khổ. Mà cái khổ này đó gọi là khổ đế. Ở trên cái căn trần thức khổ lạc xả này á, từ nó đã là khổ rồi, phải không? Từ nó đã là khổ rồi. Bởi vì thực ra là cái lạc á, cái lạc cũng là khổ. Nghe nói có vẻ bi quan hả? nhưng mà lạc nó cũng là khổ. Bởi vì á, không có cái lạc nào mà mà nó thực sự là lạc cả. Cái lạc nào nó cũng khổ. Với lại cái lạc với cái khổ là tùy ở nơi mỗi người. Chứ cái lạc khổ đó nó cũng nhất định là cái mục nhất định một cái nào đó là nó nhất định là lạc. Ví dụ như bây giờ thầy đưa cái này ra thì ai cũng lạc hết. Mà thầy đưa cái này ra thì ai cũng khổ cả. Nó không phải vậy. Thầy đưa cái này lên nhưng mà có người thì khổ, có người thì lạc. Hoặc là bây giờ đây này, cái quạt máy đang quạt cái này. Thì nó tạo ra một cái đồ mát nào đó. Nhưng mà cái đồ mát đó thì đối với người thì thấy là không có gì cả, bình thường thôi. Có người thì thấy rằng là mát, rất là thoải mái, rất là lạ. Nhưng mà có người thì đang trúng gió cho nên nó thấy là nó khó chịu. Cho nên đó là cái khổ lạc xả đó thì vẫn là cái trạng thái, cái điều kiện đó thì nó mỗi người mỗi khác. Nhưng mà cái điều kiện trạng thái này á nó như thế nào, quan trọng ở là cái chỗ là thái độ. Nếu là thái độ mình lúc đó là tham sân si thì nó sẽ sinh ra cái khổ. Mà cái khổ này này, cái khổ này mới là thực sự là cái khổ mà mình tạo ra này. Còn cái khổ này á, cái khổ này nó có hai loại. Một loại là khổ tự nhiên như thầy có nói rồi đó, mà phải hiểu cái nó cho rõ. Có cái khổ tự nhiên á, là cái khổ đó là đương nhiên, mà cái khổ đó là nó là vậy. Cho nên á, là nếu mình hiểu được cái tính chất của nó đó thì mình có thể là sử dụng cái khổ đó để làm cái gì đó, hoặc là mình tránh cái khổ đó gì đó, cái đó tùy. Nhưng mà miễn sao đừng tham sân si thôi. Ví dụ như bây giờ mình đang ngoài nắng, mà trong khi á, những cái người mà ở bên Pháp, ở bên mấy cái xứ lạnh á, rồi họ mới trốn vào về cái vùng nóng của bên á, họ ra họ nằm phơi nắng. Trong khi mình á, mình nói nó ra ngoài nó nằm phơi nắng, nhưng mà nó nằm phơi nắng như vậy là nó rất là thích. Đó. Cho nên là cái khổ cái lạc đó đó thực ra là nó là cái chuyện là tự nhiên. Cái tự nhiên đó đó mình có thể sử dụng được cái khổ hay cái lạc đó. Nhưng mà cái lạc khổ đó nó là tự nhiên thôi. Thì thường thường ví dụ như mình tạo điều kiện cho nó cái đời sống nó có tiện nghi đồ này kia, tức là mình muốn để cho nó là điều chỉnh cái khổ đó thành cái lạc hết. Nhưng mà khi mình điều chỉnh cái khổ thành cái lạc hết á, thì có khi mình lại là mất một số khả năng. Lại ra cái khả năng mình chịu nắng được nhiều hơn, lại ra khả năng mình phải chịu lạnh được nhiều hơn. Lẽ ra nếu mà mình chịu cực chịu khổ thì mình sẽ là cái người bản lĩnh hơn, mình sẽ học ra được nhiều cái điều trong đời sống này hơn. Ví dụ như vậy thì mình lại không chịu cái khổ đó, cho nên á, có thể là mình trở nên người thiếu khả năng. Một người mà sợ cái khổ là người nó sẽ thiếu khả năng. Vì vậy cho nên cái khổ đó đôi lúc là cái tốt, nên cái khổ đó mình không nói tới. Cái khổ cái lạc xả này đó thực ra nó là tương đối. Nhưng mà cái lạc nào nó cũng thành khổ hết. Bất kỳ cái lạc nào mà mình lạc một thời gian là nó thành khổ. Chắc chắn là chẳng có cái lạc nào mà nó sẽ là cứ lạc hoài là không bao giờ có. Cho nên á, cái này chỉ là cái tương đối, nó thay đổi. Nhưng mà cái quan trọng á, là cái thái độ của mình á, là nếu như thái độ là tham sân si á, thì lúc đó nó mới tạo ra cái khổ. Một cái khổ này thực ra nó là rất là khổ. Nó còn khổ hơn cái khổ lạc xả này nữa. Cái khổ mà khổ đế này á, nó còn khổ hơn cái lạc xả này nữa, bởi vì nó mang tính tâm lý. Đó. Cho nên á, người nào mà tâm lý càng nặng nề thì khổ càng nhiều hơn. Đó, cái khổ nó thật ra là khổ tâm lý. Nhưng mà cũng trên cái căn trần thức khổ lạc xả này, mà nếu là sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó không có khổ, không có tập, không có khổ, tức là không gây ra cái tập đế và khổ đế, thì lúc đó đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài nói là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là niết bàn. Mà đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si nghĩa là lúc đó là cái tâm lúc đó là giới định tuệ, là cái tâm sáng suốt định tĩnh tâm lành. Cho nên á, cái tâm đã sáng suốt định tĩnh trong lần đó nó nhận ra được cái niết bàn, Còn cái tâm mà tham sân si thì nó nhận ra được là cái khổ đế. Nhưng mà không phải là là cái căn trần thức hay khổ lạc xả này là niết bàn, mà là cái thái độ là niết bàn, chứ không phải là trạng thái là niết bàn. Cho nên mình lầm là mình tưởng đâu là mình sẽ cố gắng tu hành để mình đạt được cái niết bàn, mà mình xem niết bàn như một trạng thái. Không có chuyện đó. Niết bàn không phải là trạng thái. Bởi vì á, có những cái vị tỳ kheo họ đang ở trong cái cơn bệnh đau đớn vô cùng, nhưng mà khi Đức Phật ngài tới và ngài hỏi cái vị tỳ kheo đó là sắc tỏ tượng hình thức như thế nào thế nào, cái vị đó thấy ra được một cái rồi, vị đó đắc quả a la hán ngay trong cái đau đớn đó. Tức là niết bàn á, niết bàn ở ngay trong cái đau đớn đó, chứ không phải là niết bàn á là cái chỗ mà nó cực lạc gì hết trơn. Nó không phải là cực lạc, có thể là cực khổ mà nó cũng vẫn niết bàn, nhưng mà cực lạc thì nó vẫn cứ là đau khổ, phải không? Có nhiều người người ta sống rất là cực khổ, nếu mình nhìn vô mình thấy rất cực khổ. Vừa rồi thầy có xem cái phim của một vị thầy mà ở bên Úc mà đi cứu trợ cái đồng bào bị đồng đất cái gì bão hay là cái gì ở bên Miến Điện á, Miến Điện á, quay lại những cái phim mà các cái vị đó họ lấy ni lông cái đồ này kia họ làm nhà họ ở, tức là giống như là những cái mà mình để củi hay là làm gì đó, tức là những cái chỗ đó nó không phải cái chỗ ở, nhưng mà người ta vẫn ở. Rồi người ta vẫn làm chùa, người ta che mấy cái tấm bạc, tấm đồ gì đó mà bạc không phải là bạc mới đâu, bạc mình làm nhà tăng đồ đàng hoàng đâu, mà bạc xấu, bạc rách rồi này kia đó. Rồi cũng làm thành cái chùa tới, người ta làm lễ làm đồ đó, đại khái. Thành ra đó, nhiều khi trong cái điều kiện mà mình cho là quá cực khổ như vậy đó, họ vẫn hạnh phúc. Thực ra họ ở đó họ vẫn hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ một cái gia đình nó là đầy đủ tiền nghi nhà cao cửa rộng thứ gì cũng đủ hết trơn, mà nhiều khi trong đó đang là địa ngục. Cái đó mình đâu biết được. Thầy thì cái đó đó, cái khổ lạc đó đó là cái khổ lạc đó do mình tạo ra. Do cái tham sân si, cái bản ngã tham sân si này tạo ra, chứ không phải là do ở đâu hết á. Thì á, vẽ cái này ra để mình thấy là trên cái con người mình đang đứng đây này, cái mà thức căn trần thức về khổ lạc xả này, tức là con người mình đang đứng đây, tùy theo thái độ với con người mình đang đứng đây mà nó là niết bàn hay là nó là địa ngục hay là nó là sinh tử, nó là cõi giới nào đó, thì tùy theo cái tầm nhìn của mình. Ở đây có thể là cõi dục giới, ở đây có thể là cõi địa ngục, ở đây có thể là cõi sắc giới, ở đây có thể là cõi vô sắc giới, ở đây có thể là niết bàn. Cho nên người ta nói là nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo không có nghĩa là cái gì cũng tâm là cũng tạo ra hết trơn, không phải là núi non rồi thì trăng sao gì cũng tâm tạo ra, không phải vậy. Nhưng mà đối với cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp mà đang có sẵn này thì mình tạo nó ra. Cái tạo là tạo bằng cái tâm tưởng của mình á, tạo nó ra thành địa ngục, tạo nó ra thành thiên đàng, tạo nó ra thành đủ thứ mọi chuyện, là do thái độ. Nhớ quý vị nhớ dùng là thái độ. Thì á, niết bàn cũng là thái độ đối với cái thực tại này, mà địa ngục á cũng là thái độ đối với thực tại này thôi, chứ không phải là cái gì khác. Không phải là chúng ta làm cái gì đó để đi tới một cái niết bàn nó nằm ở đâu đó, không có, không phải vậy. Mà niết bây giờ ở đây là niết bàn, hoặc là ở đây là địa ngục, hoặc là ở đây là súc sanh. Chúng ta là đang có thể là có cái thuyết nói rằng là chúng ta đang đứng đây đó là có thập pháp giới. Tức là nếu mà chúng ta hoàn toàn sáng suốt mà với một cái tâm mà vì tha vô ngã vì tha thì lúc đó là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Nếu là chúng ta hoàn toàn là thanh tịnh giải thoát thì đó là tâm A La Hán. Nếu chúng ta hoàn toàn thuần pháp thì đó là tâm Tu Đà Huân. nếu chúng ta là tâm là hiền thiền vui vẻ thanh thoát thì đó là tâm các cái cõi trời. Nếu mà chúng ta là sống đâu đó đàng hoàng, có tình có lý đâu đó đàng hoàng thì đó là cõi người. Còn nếu chúng ta chỉ sống biết ăn biết ngủ biết chỉ biết là hưởng thụ thôi thì đó là súc sanh. Còn nếu chúng ta cứ là mỗi ngày mình cứ khao khát cái này khao khát cái kia, mong muốn cái này mong muốn cái nọ, đó là tâm ngạ quỷ. Còn nếu như mà chúng ta là muốn quyền hành ở trong nhà, mình muốn là gia trưởng, ra ngoài là mình muốn là điều khiển mọi người thì đó là tâm A-tu-la. Tâm hễ mà không ai không nghe lời mình là nội sân thì đó là tâm A-tu-la đó. Còn nếu như mình sống trong cái hung ác và đau khổ, đau khổ vừa hung ác vừa đau khổ với những cái hung ác đó thì là địa ngục, đang ở địa ngục. Thì ở nơi mình nó đầy đủ hết á. Cho nên cái ở nơi cái mặt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức vị thức thị thức thiệt thức thân thức và khổ lạc xã này, ở nơi cái con người mà đang cái thực tại đang đây đó, là muốn Phật thì nó thành Phật, mà muốn địa ngục thì nó thành địa ngục. Đem bài đâu khác hết, mà đó là thái độ của mình. Thái độ đúng là thiền, thái độ để nhận ra được cái bản chất thực của cái đây là đây chính là đời sống này, đây chính là thế gian này, đây chính là cuộc đời này. Của mỗi người hay là của cả trời đất này thì cũng là nằm trong chừng này thôi. Vậy thì tùy thái độ của mình đối với cái thực tại, cái này là mình nói là cái thực tại thân tâm này như thế nào, đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà hễ làm sai thì phải chịu cái hậu quả của nó, làm ác thì chịu hậu quả của nó. Tức là ai làm gì thì nó ra cái đó. Nhưng mà ở đây mình chia ra làm hai cái cho nó dễ hiểu, là một bên đó là niết bàn, còn một bên đó là sinh tử. Mà cái sinh tử niết bàn này nó không phải là nó chia làm hai đường đâu, mà nó là cũng trên chính cái thực tại mình đang là đây thôi, chứ không phải là nằm ra hai đường, một đường bên này đường bên này. Cho nên á, trên cái chỗ mà trái đường nó có cái câu là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đề vị Phật phải thấy biết rõ ràng, tức là phải thấy biết rõ ràng á. Đây, nhưng mà không phải là đường này đi tới đằng kia, cái đường này đi về đằng này đâu. Thực ra là mình vẽ ra hai bên nữa thôi. Chứ còn bây giờ này, trồng cái này lên đây thì toàn bộ cái này trở thành khổ đế. Trồng cái giới định tuệ này lên đây thì đây là niết bàn. Chẳng phải là đi tìm cái niết bàn ở đằng này. Mà hay là đi tìm cái phiền não khổ đau ở đằng kia. Anh nói là mặc dù nói là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, nhưng phải là cái đường mình đi đâu hết trơn á, mà đường đó chính là trở về. Cho nên với Ehipasiko là trở về để mà thấy lúc đó đang địa ngục hay là lúc đó đang thiên đàng hay là lúc đó đang là cái gì á, thì phải từ trở lại mà thấy. Nếu không thấy á thì lúc đó mình sẽ bị chìm đắm trong đó. Phải thấy ra mới là cứu nó ra khỏi cái tình trạng đó, mới trả nó lại về cho là cái bản chất thật của nó. Còn nếu không á thì nó sẽ cái sai lầm của mình á, cái thái độ sai lầm của mình á, sẽ nhận chìm cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này vào trong địa ngục hay là vào trong thiên đàng, là cái đó là tùy thái độ. Bây giờ thầy nói một cách khác, diễn tả một cách khác. Bây giờ chúng ta nói rõ hơn là cái tiến trình mà hồi nãy mình nói là đã rõ rồi, nhưng mà bây giờ Đức Phật ngài còn nói rõ ra cái tiến trình đó nó diễn ra như thế nào. Cái mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tức là cái mà hồi nãy mình bày cái vòng tròn á, tức là căn trần thức và khổ lạc xả, là nó nằm đây này. Lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và xúc tức là xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, Rồi thọ tức là khổ lạc xã và hỷ ưu xã, là trong thọ này. Như vậy á, cái mà nói là thức danh sắc lục nhập xúc thọ thì thực ra cũng là cái thực tại thân tâm đang là đây. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, hay là thầy đang đứng đây, thì đang bao gồm là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Thực ra đó, thức danh sắc lục nhập á là nói ba cái cho nó rõ ra là ba lần vậy thôi, cho nó là một cái thôi, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi, chẳng có gì cả. Đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi. Khi xúc tức là đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý này, còn xúc này đó tức là sắc thanh hương vị xúc pháp thôi. Còn thọ là khổ lạc xã, còn thức này là nhãn thức, nhĩ thức, thấy nghe. Như vậy là cũng là căn trần thức khổ lạc xã, phải không? Thì tôi biết nói ra kiểu khác thì thôi, chứ còn nó cũng vậy thôi, là căn trần thức khổ lạc xã. Đó, nó cũng vậy à, cái lấy cách nói khác thôi. Nói cho dễ hiểu nhất á, là đang đứng đây đang đứng đây, mọi người đang ngồi đó, thì là nó gồm chừng đó đó. Bây giờ nếu như đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp và khổ lạc xã này mà là minh, bây giờ mình nói vô minh trước hả? Mà là vô minh tức là không có rõ cái bản chất thực của nó. Vô minh nó có những trạng thái như thế này: khi cái tâm của mình á nó chạy đi đâu á mà nó không thấy cái thực tại đó, nó quên cái thực tại đó đi, đó là một hiện tượng của vô minh. Thí dụ như bây giờ thầy đang đứng đây, thầy đang nói rồi đây, một tâm ở đâu á, đang nghĩ một chuyện khác, đang buồn, đang lo, đang sợ cái gì, chuyện gì á, nhưng mà miệng đây cứ nói thôi, nói như là nói thuộc lòng nói vậy thôi, thì á khi đó là đang nói với vô minh. Hay là có nhiều khi á, ví dụ như mình đang đi chờ đó mà cái tâm để đâu á, cái tâm để đâu á, thành ra là rõ ràng là đang đối với cái hiện thực này đó là mình vô minh. Vô minh tức là không có chánh niệm tỉnh giác. Vô minh tức là không có chánh niệm tỉnh giác. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Chánh niệm á tức là cái tâm trọn vẹn với cái thực tại này. Đây là cái thực tại này, thực tại căn trần thức và khổ lạc xã. Tức là đối với cái thực tại đó mình không trọn vẹn, mình không đang ở trên cái thực tại đó. Tức là cái tâm nó đi đâu á. Thứ hai á là vì cái tâm đi đâu á cho nên nó không rõ biết cái thực đang diễn ra ở tại này, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, cho nên á là không ở nơi thực tại, tức là thất niệm, mà không rõ cái thực tại là không tỉnh giác, thiếu chánh niệm tỉnh giác. Không chánh niệm tỉnh giác là biểu hiện rõ nhất của vô minh. Vậy thì á, bây giờ mình ở đây, một là chánh niệm tỉnh giác, tức là một á là mình đang tròn vẹn với mình đang đứng ở đây, quý vị đang ngồi đây là tròn vẹn với chính mình và đang biết rõ là mình đang ngồi, đang nghe, đầu tai đang nghe, mắt đang thấy, tay đưa lên là thấy đưa lên, tay để xuống thấy để xuống, và rõ đang minh bạch. Thì như vậy là mình, chẳng phải mình là cái gì hết trơn á, mình không phải cái gì cao siêu hết trơn, mình tức là mình đang thấy biết rõ ràng vậy thôi, không có nhầm lẫn gì hết trơn á, rõ ràng hết thôi. Nhầm lẫn là khi nào thầy đưa tay lên, nhưng mà lúc đó lại là mình nó là mình có cái ảo tưởng gì đó, thành nó tưởng là thầy đưa tay lên đánh mình, đó là mới là nhầm. Nhầm tức là mình nhìn cái hiện tượng mà mình đánh giá theo kiểu của mình đó, cái đó nó mới nhầm lẫn. Chứ còn nếu mà thầy đưa tay lên thấy đưa tay xuống thì thấy đưa tay xuống thôi chứ, thì là mình thôi chứ đâu có gì đâu. Nên nếu như mà không có bị cái gì xen vào đó, mình tròn vẹn với mình đang ở đây, tâm không có chạy đi đâu, và rõ ràng minh bạch, thấy ngay rõ ràng minh bạch như vậy đó là mình. Nhưng mà nếu mà mình á rơi vào tình trạng vô minh, tức là mình không biết mình á, thì á nó sẽ là cái mà mình không biết mình đó đó, thất niệm bất giác đó đó, là vô minh đó, là đầu tiên cái mà không biết mình đó đó nó sẽ tạo ra tham sân si. Nó sẽ tạo ra tham sân si tại vì sao? Ví dụ như thế này, một người lái xe nhưng mà cái tâm để đâu một cái đó, thì là lái leo lên lề, ví dụ vậy đó, leo lên lề một cái đó, thì là gây tai nạn, thí dụ như vậy. Tức là lúc đó mình vì cái tình trạng vô minh cho nên mình tạo ra những cái điều kiện mà nó phải phát sinh ra tham sân si. Người ta mới tới mình, người ta mới đánh cho đánh cho thì mình phản ứng lại. Tức là ở trong cái tình trạng mà vô minh đó, là nó sẽ phát sinh ra tham sân si. Cái đó gọi là ái thụ hữu, ái thụ. Tham sân si đó là ái thụ. Mình nói là dục ái, hữu ái, phi hữu ái là ái này này. Tức là do vô minh cho nên mình mới là rơi vào tình trạng tham sân si. Cái tình trạng tham sân si này á, nếu như mà nó chỉ có khởi lên cái và mình lập tức là mình minh liền, tức là mình biết rõ liền, thì nó không có tác hại gì cả, không có gây ra cái tác hại gì cả. Nhưng mà nếu như cái tham sân si này đó mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ chồng lên, tức là nó cứ tăng lên đó, là hữu, là thủ. Tức là nó cứ chồng chất làm hâm nóng lên, đó là thủ. Và khi mà nó hâm nóng lên đến một cái độ là mình bắt đầu phản ứng tạo tác, thì cái tạo tác này đó là hữu. Tạo tác tức là tạo nghiệp á, là hữu. Tạo nghiệp hữu á tức là khi mình tạo nghiệp như vậy đó, hay là khi mình tạo tác như vậy á, là cái tạo tác để trở thành. Cái chữ hữu là chữ pha va này á, là nó có nghĩa là trở thành, tức là mình muốn trở thành. Trở thành tức là thấy bất an rồi, muốn trở thành là bất an rồi. Nếu mà mình an là đâu có trở thành làm gì à? Nếu mà mình an thì không bao giờ có muốn trở thành. Nhưng mà khi mình muốn trở thành á, tức là ái là thụ hữu rồi. Cho nên á, đã trở thành á, tức là có sinh có lão tử, tức là đã có trở thành tức là có sinh có diệt. Cái điều này phải nhớ cho thật kỹ, bởi vì nếu mà không nhớ kỹ điều này á, thì hành thiền vẫn là cứ sai. Bởi vì chúng ta đang học đây là học thiền, nhưng mà chúng ta không nắm được cái điều, bắn vững cái điều này đó, thì thiền vẫn là đẩy tới để đạt thành. Thiền là phải hoàn toàn tròn vẹn trong hiện tại, không trở thành cái gì cả, buông ra hoàn toàn, không trở thành gì cả, tức là không cần trở thành gì cả. Bởi vì hệ mà trở thành á thì nhất định là sầu bi khổ ưu não, tức là phiền não khổ đau. Mà người ta nói thường thường hay nói cho dễ, nói dễ dàng, nói rõ ra là sầu bi khổ ưu não. Nhưng mà mình nói cho nó gọn, thường người ta hay nói là phiền não khổ đau. Bất kỳ cái gì mà mình muốn trở thành đều là phát sinh ra sinh tử và phiền não khổ đau. Nhưng mà thầy mở ngoặc một chỗ này, cái trở thành của cái định luật tự nhiên là khác, chứ không phải là không trở thành. Không trở thành nó nằm yên sẵn, nhưng mà pháp nó luôn luôn nó từ nó trở thành. Nhưng mà cái trở thành của thái độ mình đó là nó khác, còn cái trở thành của pháp tự nhiên nó khác. Ví dụ như thế này, đây là hai cái trở thành khác nhau này. Ví dụ như bây giờ chúng ta đều trồng ổi, và nếu như mà chúng ta cùng học một cái lớp trồng ổi, biết bỏ phân như thế nào, biết tưới bón như thế nào và làm đúng nhau hết, và hạt giống ổi cũng là mình lấy một cái loại hạt giống tiêu chuẩn, thì chúng ta mỗi người trồng ra một cái ổi, thì cái ổi đó nó đúng tưới phân gì tất cả mọi cái đúng quy trình của nó, thì nó sẽ ra những cái kết quả tương đương với nhau, phải vậy không? Thì cái đó là cái trở thành của pháp, cái trở thành của tự nhiên là khác. Còn bây giờ này, cái tâm của mỗi người nó mỗi khác này. Cái tâm của người á nghĩ rằng là mình trồng ổi á là để mà tiêu khiển chơi thôi, coi như mỗi ngày mình ra mình tưới rồi mình này đó là một trò thiếu thú tiêu khiển của một cái người nhàn hà ra tiêu khiển để chơi. Còn một người á thì trồng ổi là mục đích là để mà bán một cái lấy cái trái ổi này bán để mà lấy tiền để làm cái gì đó chẳng hạn như vậy. Thế thì bây giờ là hoặc là người ta ăn trộm trái ổi hết, hoặc là gió bão gì đó là làm rụng hết trái ổi, thì cái anh mà tiêu khiển á thì anh rụng hết thôi chứ đâu có sao, bởi vì anh chỉ trồng với cái ý tiêu khiển chơi vậy thôi, thì cái ổi đó nó có ra trái hàng được mà không ra trái hàng được, mà cái ổi đó nó ai có lấy đi cũng được, hay là gió bão gì nó có mất hết ổi cũng được, không sao hết. Thì bởi vì anh chỉ trồng để tiêu khiển thôi cho nên không sao hết. Nhưng mà cái người kia đó thì là rất đau khổ, bởi vì đó, cái ổi này là mình bán được bao nhiêu tiền để mình làm cái gì đó, mà bây giờ ổi nó hư hết trơn hoặc là nó mất hết trơn thì là rất đau khổ. Thì như vậy á, cái trở thành đây á là cái trở thành trong thái độ phản ứng của mọi người, chứ không phải là cái trở thành của pháp tự nhiên. Chứ cái gì mà không trở thành, cái gì cũng trở thành hết, nhưng mà trở thành của pháp tự nhiên là khác. Khi mình thấy được cái định luật của tự nhiên nó trở thành như thế nào đó, mà mình sống mình thuần theo với cái tự nhiên đó đó, thì lại mình lại không trở thành. Mặc dù cũng là thuần theo pháp trở thành mà lại mình không có trở thành. Nhưng mà ngược lại đó, mình lại là cái thái độ phản ứng của mình đó, tức là mình muốn thế này, mình muốn thế kia gì đó đó, thì cái đó nó mới là cái muốn trở thành một cách là có tính chất là chủ quan, có tính chất tâm lý. Mà cái đó là hữu ngã. Cái trở thành vô ngã là khác, mà cái trở thành hữu ngã là khác. Cái trở thành vô vi là khác, mà cái trở thành hữu vi là khác. Hữu vi tức là có cái hữu ý của mình, có cái dụng ý của mình. Còn vô vi tức là nó tự nhiên chứ không phải do dụng ý của mình gì hết. Đó, phân biệt hai cái loại trở thành đó. Ví dụ như bây giờ mình nấu ăn với một cái tâm hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi thôi, mình cứ nấu ăn thì mình thấy rất rõ. Lửa nhiều quá thì mình bớt đi, cơm nó đã sôi rồi thì mình sẽ làm cái động tác gì, thì cái đó là hoàn toàn tự nhiên, mà cái tâm mình thì vẫn hoàn toàn là lặng lẽ sáng suốt. Thì cái việc làm mà mình nấu cơm đó nó sẽ rất là tốt, không phải là tốt trong nội tâm mình đó, là mình thấy mình là thông dong tự tại rồi, mà cái việc nấu ăn đó, nó cũng sẽ là có cái thành quả tốt hơn, tức là bởi vì mình biết rất rõ, biết lúc nào cần phải bớt lửa lại cho nên nó không có khê. Biết lúc nào phải bớt nước đừng để cho cơm ướt, ví dụ như vậy. Tức là nếu mà mình hoàn toàn sáng suốt á, thì mình sẽ là bên trong tâm không khổ, mà cái việc làm nó cũng hiệu quả cao hơn. Chẳng phải là mình nói là mình không làm gì cả, mình buông ra không làm gì cả là về chứ là không tiếp tục nấu cơm nữa, không phải vậy. Cái việc làm tự nhiên là chuyện khác, còn đây là nói cái thái độ chủ quan của cái tâm á. thành ra mình đó là mình cứ không chịu buông ra cái chủ quan của cái tâm. Do đó đó mình cứ là từ tạo ra cái khổ, từ rước lấy cái khổ. Cho nên đó Đức Phật ngài nói là vô minh sinh hành. Vô minh sinh hành có nghĩa là thức danh sắc lục nhập chúc thọ, mà ở trong vô minh thì sẽ sinh ra ái thủ hữu, tức là hành. Rồi trong cái sinh tử đây này, thật ra cái sinh tử đây là ngang đây thôi, cái thập nhị nhân duyên nó ngang đây thôi. Còn cái này á, tức là một cái tiến trình trở lại. Sinh đạo tử này đó, tức là trở lại thức chánh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu trở lại. Như vậy ở đây á, mình lưu ý một cái điểm là thế này: nếu là vô minh thì sẽ sinh ra phiền não khổ đau, nếu là vô minh thì có tạo tác của ái dục và sinh ra phiền não khổ đau. Bây giờ nếu là minh tức là bây giờ mình rất rõ ràng, bây giờ mình đang làm gì, mình đang nấu ăn mình rất rõ ràng, đang đi rất rõ ràng, đang ngồi rất rõ ràng, đang làm mọi việc thì cái tâm đều là tròn vẹn với mình và hoàn toàn rõ ràng, thì như vậy gọi là minh. Nhớ một điều á, là cái minh không phải do mình tạo ra, cho nên đừng có làm gì để tạo ra cái minh cả. Buông hết mọi thứ đi thì nó mới minh thôi, chứ hễ tạo ra đó thì nó lại là rơi vào vô minh hành nữa. Tạo ra theo ý chủ quan của mình á, là nó sẽ rơi vào vô minh hành nữa. Vì không hiểu điều đó cho nên rất nhiều người cứ muốn hành thiền, muốn tu cái này, muốn tu cái kia, muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ, là tất cả những cái đó đều là cái quy trình của vô minh ái dục hết. Nhớ dùm cái chừng đó chừng đó mà không nhớ đó là khổ hoài mà kể. Thực ra mình á, mình chỉ cần buông ra hết tất cả mọi cái ý đồ của mình á, thì cái tánh biết vốn nó là sáng suốt tỉnh tỉnh trong lành. Cho nên ngay khi minh một cái đó thì không phải là ái thủ hữu, mà lúc đó là giới định tuệ. Giới định tuệ. Cho nên đó, Đức Phật ngài không có nói là không nói cái phía kia, mà ngài chỉ nói thế này: hệ minh á thì là danh sắc lục nhập xúc thọ là không có tạo tác, tức là tạo cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này lại cho cái như nó đang là thôi. Vì vậy cho nên á, không có ái thủ hữu, nói là không ái thủ hữu thôi, chứ thậm chí là cũng không có nói giới định tuệ. Không ái thủ hữu tức là không tham sân si, tức là giới định tuệ. Tức là khi không có tham sân si thì từ nó đã là sáng suốt định tịnh trong lành rồi, cho nên Đức Phật cũng cần nói thêm cái đó. Cho nên cái trong thập nhị nhân duyên diệt á, thì Đức Phật ngài chỉ nói là thế mà vô minh diệt thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ diệt. Diệt ở đây có nghĩa là trả nó lại như nó đang là. Để diệt không phải là diệt mất đi, mà diệt nghĩa là không có chồng thêm gì thêm vào đó, trả nó lại cho nó như đang là thôi. Thì lúc đó đó nó sẽ không có tham sân si, không có chấp thụ, không có tạo tác gì cả. Vì vậy cho nên á, nếu minh á thì ở đây á, thay vì hành á thì ở đây là không vô tướng, vô tác, vô nguyện. Tức là sao? Nếu khi minh á thì vẫn đi thì vẫn đi, chẳng phải minh cái là đứng lại. Đi á thì minh á thì đi thì vẫn cứ đi, nấu ăn vẫn cứ nấu ăn, quét nhà vẫn cứ quét nhà, tắm rửa cứ tắm rửa. Nhưng mà khi minh đối với cái mà đang làm đó đó, cái đang làm đó đó cũng vẫn là danh thức danh sắc lục nhập xúc thọ, phải không? Cái đang làm đó nó vẫn là thực danh sắc. Nhưng mà minh một cái thì là không có cái tạo tác của cái tâm, cho nên gọi là không. Không không và không trú, không trú vào một trạng thái nào cả. Bởi vì làm sao mà trú được? Cái trạng thái thì luôn luôn nó cứ trôi vô thường mà. Nó cứ trôi mãi, làm sao mình giữ cái trạng thái nào? Cho nên những cái người mà họ cứ cố gắng tu là một cái sai lầm quá lớn. Là họ cứ muốn giữ cái gì đó, làm sao giữ được? tất cả các pháp đều là trôi qua vô thường hoàn toàn, mà sao mà giữ, sao mình giữ cái trạng thái nào lại cho mình được, thì nó cứ trôi qua thôi. Thì trôi qua cho nên vô tướng tức là không có nắm giữ một cái tướng nào cả, không nắm giữ lại bất kỳ một cái tướng nào, dù lúc đó là lạc cũng giữ lại, mà khổ cũng giữ lại, mà cái gì cũng giữ lại hết á, cứ để tự nhiên thì tự động nó trôi qua. Mình cứ vô vi bất động đi một cái là nó tự động nó trôi qua hết, là khổ nó không trôi qua, mà lạc nó không trôi qua, cái gì nó không sẽ trôi qua hết á. Bởi vì nó là vô thường mà, chứ mình đâu có giữ lại được cái gì được. Dù muốn giữ cái gì đi nữa cũng còn cứ khổ thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói, thậm chí Niết Bàn mình, Đức Phật Ngài còn nói là vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có dục khí với Niết Bàn, Như Lai không có thấy Niết Bàn là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn. Niết Bàn là còn như vậy, huống gì là cái thân mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ này mà mình muốn giữ lại cái gì được? Nó là vô thường khổ vô ngã, mà giữ lại cái gì được, mà cố gắng mà giữ hoài. Nó không buông ra, để buông ra thì nó sẽ vận hành đúng nhất. Mình khỏi làm gì hết trơn, đừng xen vô trong đó. Nó sẽ tự động vận hành đúng nhất. Cho nên không có trụ lại một tướng. Bởi vì nếu mà mình mà muốn trụ lại một tướng thì mình phải cố gắng mà tạo tác. Nhưng mà đây là vô tác. Và không cần mà muốn đạt đến cái gì cả. Vô nguyện. Không cần đạt đến cái gì cả. Tức là chỉ cần trở lại đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp đang thấy đây là xong. Cái người đang bệnh xúc rét, trời nó lành run quá trời đi, nhưng mà thấy rằng là tất cả cái trạng thái run lành này đều là vô thường khổ vô ngã, không có cái gì để mình bám víu dính mắc gì cả, thì lúc đó là Niết Bàn trên bệnh xúc rét, nghĩa là vừa bệnh xúc rét vừa Niết Bàn. chẳng phải là đi tìm Niết Bàn nào khác hết trơn á. Bởi vì Niết Bàn là cái thái độ không tham, không sân, không si đối với cái bệnh xúc rét đó. Chứ còn bệnh xúc rét đó là nó nằm trên cái thức danh sách lục nhập xúc thọ này, cho nó không phải là Niết Bàn hay là cái gì đó hết. Dù cho nó là sướng hay khổ gì, nó cũng phải Niết Bàn. Niết Bàn là cái thái độ rỗng lặng trong sáng đối với tất cả các pháp mới là Niết Bàn. Hễ còn nhầm lẫn cái điều này thì không bao giờ tu hành mà nó đi tới đâu hết. Nó có thể đi tới đâu đó, nhưng mà đi tới đâu đó cũng như không. Bởi vì đi tới đâu đó thì nó cũng vẫn là một trạng thái vô thường khổ vô ngã. Cho nên đâu phải là, chứ đâu có được cái gì đâu. Mà đã không vô tướng, vô tác, vô nguyện thì làm gì mà có sinh lão tử. Tức là lúc đó nó không có cái mà sinh tử, không có cái trở thành của cái thái độ. Nhưng mà pháp thì vẫn cứ trở thành trong cái hiện tượng tự nhiên của nó. À, pháp thì vẫn trở thành, nhưng mà thái độ không trở thành. Đây là thái độ này, không vô tướng, vô tác, vô nguyện, đó là thái độ, chứ không phải là trạng thái. Đây không phải là trạng thái, mình cũng không phải là trạng thái. Bỏ cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ ra, bởi vì cái đó là thực tại rồi, phải không? Bây giờ mình nói cái hoạt động thôi. Bây giờ mình nói cái hoạt động á thôi, chứ còn mình bỏ cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ ra ngoài thì cái đó là cái thực tại, nó vận hành tự nhiên rồi. Còn bây giờ thái độ á, thái độ nằm trong đây này, vô minh hành, mà hành cũng cần nữa, chứ hành nó cũng cần nữa, ái luôn. Vô minh á thì là ái dục. Ái dục á thì tạo tác, tạo tác á thì sinh tử, sinh tử thì khổ đau. Đó, thập nhị nhân duyên, mà cái phần hoạt động á, chứ còn cái căn tình thức khổ lạc xả đó, cái này đó là cái tự nhiên rồi. Căn tình thức khổ lạc xả là cái đó là cái cái sự kiện tự nhiên mà mỗi người đang sẵn có. Đó là thực tại, cái thực tại thân tâm là nó là chừng đó. Nhưng bây giờ đối với cái này đó, khi mà nó diễn ra cái vô minh, có vô minh tức là không tròn vẹn và sáng suốt đối với thực tại này, không tròn vẹn sáng suốt đối với thực tại này thì ái dục phát sinh. Phát sinh đối với cái khổ lạc xã này là hữu ái, phi hữu ái, người dục ái. Cho nên hữu là tạo nghiệp, lúc đó mới là tạo nghiệp với là thiền bất thiền là này kia đó, là phát sinh từ cái hữu này. Và vì vậy cho nên đó, mới có trở thành hữu, là trở thành cho nên có sinh tử, sinh tử cho nên có khổ đau. Thực ra đó, cái này là nó rất nhanh, chỉ một niềm khởi lên là toàn bộ cái diễn biến này nó đã sinh ra rồi. Tức là nếu như bây giờ hôm bữa trước thầy có lấy cái ví dụ đó, thầy giả sử như bây giờ mình ngồi đây, mọi người mình đang ngồi đây, thì là có một cái người họ vô, họ mới nói là tôi vô đây bắt người ăn trộm. Thì người nào mà có ăn trộm là có tật giật mình liền, phải là sợ liền. Còn mấy người kia đó nói bắt ăn trộm cũng như không, tại vì họ đâu có, họ thấy nó không có liên hệ gì đến chuyện đó cả, không có phản ứng gì chuyện đó cả, thì họ không có khổ gì cả. Nhưng mà người nào có một cái bản ngã khởi lên đề kháng lại cái chuyện đó, đối kháng lại chuyện đó, thì người đó là khổ liền à, khổ liền lập tức á, chứ không phải khổ không phải là đời phải sang năm mới khổ đâu. Nhưng mà cái khổ đó nó có thể sẽ kéo dài, không phải sang năm mà là tới già, phải không? Bởi vì á, ví dụ như nghe nói cô đấy bắt ăn trộm, thì cái người nó ăn trộm cho nên bây giờ nó nổi sợ lên rồi thì nhồi máu cơ tim, và ảnh hưởng cái nhồi máu cơ tim đó có thể là tới già, chẳng phải đơn giản. Nếu cái sợ hãi đó nó cứ kéo dài, có thể người đó nó sẽ là tới già vẫn còn cái đau khổ đó. Nhưng mà cái đau khổ đó là thấy rõ trước mắt, cho nên á, hệ có cái bản ngã mà phản ứng thì liền có đau khổ. Có thể là lạc, có thể là cái phản ứng đau khổ đó là lạc, cái phản ứng đó đó à, là cái sự kiện đó thì lạc, nhưng mà phản ứng vẫn là đau khổ, cái đau khổ của cái hoài khổ đó. Vừa trước thầy nói rồi đó, tức là lạc thì hoài khổ, mà khổ thì khổ khổ, mà xả thì là hành khổ. Cái kia đó thầy có nói rồi đó. Nhưng mà hồi nãy như thầy nói đó, nếu là minh thì sẽ không có ái dục, không có ái dục thì không có tào tác, tức là minh thì là không, không vô tác thì ở đây là không vô tác, vô nguyện, vô gì đó. Thì thật ra đó, thí dụ như trong cái không này đó, là nó đã là không với vô nguyện là đã là một cái. Vô tác tức là vô tướng luôn, hai cái này là một cái. Cho nên là chỉ cần nói hai cái tên thôi được rồi. Như vậy á, nên nhớ rằng á, cái này là tham sân si, đây là tham sân si, còn bên này là thiện ác, hữu á là thiện ác, bên này là tham sân si, còn bên này á là không vô tướng, vô nguyện, không hay là vô nguyện, vô tác hay vô tướng, thì là không có tạo tác, không có tạo tác tức là vô vi. Như vậy rõ ràng là đơn giản thế này thôi, tức là mọi hoạt động vẫn bình thường, nhưng mà cái tâm á là rỗng lặng trong sáng thì không có chuyện gì hết. Thì ở đó không có cái gì có phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì ở đó hết. Như vậy á, luân hồi sinh tử phiền não khổ đau cũng tại đây và bây giờ, mà niết bàn thánh tin giải thoát gì đó cũng là tại đây và bây giờ, chứ không có tương lai. Không phải tương lai. Tương lai á thì cái đó là cái việc của cái của pháp. Tương lai là việc của pháp. Tương lai ví dụ như cái ổi chừng nào ra trái ra hoa đó là cái chuyện đó chuyện của pháp, chứ không phải là chuyện theo ý mình. Cái người trồng ổi mà lại ra nó từng đó ngày tháng thì nó sẽ ra hoa, còn bây giờ mình cứ nôn nóng là muốn làm sao ra hoa cho mau á thì người đó khổ thôi. Chứ còn cái ổi thì nó cứ từ từ nó ra chừng đó cho nó không có khổ gì hết. Thành cái trở thành mà trở thành của cái pháp tự nhiên á thì nó không có khổ. Còn cái trở thành của cái hữu vi á, vạn ngã hữu vi đó thì cái đó mới là cái khổ. Đó. Tóm lại đó là chỉ cần buông cái vạn ngã xuống là xong. Nhưng mà cho nên á nó mới tức là đó là mình nguyên lý. Đó là thầy nói nguyên lý thôi. Tuần sau á lúc đó thầy mới nói đến cái thế bây giờ là buông vạn ngã, cái thái độ như thế nào mới buông vạn ngã được. Thì cái đó nó thuộc về cái bài sau. Bài tuần sau. Còn ở đây á là mình thấy ra một điều là cái đáng. Đó là hệ buông vạn ngã là liền chấm dứt khổ ngay tại đó. Bây giờ thầy lặp lại này. Ở cái thân mục trường này có hai cái mà hai cái đó nó đã hoàn chỉnh từ đầu. Mình không có can thiệp gì mà can thiệp vô là càng khổ thêm á. Chứ còn nó đã hoàn chỉnh từ đầu. Đó là pháp từ nó vận hành. Thực ra mình để ý thôi, cho mình để ý là pháp nó từ vận hành không à. Không tin là cứ ngủ đi đó, tim nó vẫn cứ đập. Phổi nó vẫn cứ thở. Máu nó vẫn cứ chảy. Thế mình đâu có điều khiển cái gì đâu. Nó toàn là từ nó làm không, nhưng mình đâu có làm gì đâu. Và mình tự nhiên cái mình gắn vô đó cái ta, cái mát vô đó. Thật ra là nó là vẫn là máu chảy, vẫn là tim đập, vẫn là phổi thở thôi. Cho mình lúc mình ngủ mình đâu có gắn cái mát cái ta cho vô đó. Cho nên lúc mà mình ngủ là ai chửi mình thì cũng khổ gì hết trơn. Nhưng mà thức dậy một cái ta nó cũng là gắn vô liền. Người mình mau lắm, thức dậy cái là gắn cái ta vô trước cái đã. Gắn cái ta vô một cái rồi là bị ai đụng tới cái ta một cái là khổ liền hết gì nữa. Phản ứng liền đó. Tất cả cái phản ứng lăng xăng đó là của cái ta hết. Bây giờ cho nên Đức Phật Ngài nói là nếu mà phản ứng lăng xăng tốt hơn ngủ đi. Tốt hơn cứ ngủ đi khỏe hơn. Đối với một cái người mà tào tác lăng xăng á, lười biếng thì tốt hơn. Mà thực ra buông ngay cái tào tác nó ở tại ngay tại đây thôi. Buông cái bạc ngã thôi. Buông cái bạc ngã thôi là mọi chuyện nó sẽ tự nhiên tốt đẹp rồi. Vì trong đó nó chỉ có cái một cái ảo tưởng cái bạc ngã. Nó mới là tạo tác đủ thứ hết trơn á. Chứ còn pháp á, nó sẽ từ vận hành rất là tốt đẹp. Không tin bây giờ mình không có bạc ngã là tới 60 tuổi nó cũng già. Cho là nó tự nhiên nó sinh đạo bình tự, nó tự nhiên mà. Chứ sao làm sao mà mình làm gì được. Trong khi đó mình sợ già là mình cố gắng mình tu luyện sao để cho nó đừng có già. Mình cố gắng tu luyện niệm Phật sao đó để cho đừng có bệnh. Mà thiếu đường là làm sao mà đừng có chết nữa là tốt á. Nhưng mà thầy có kể cái chuyện. Thầy nói có cái ông đó đó. Ông già đó, gần chết rồi. Nhưng mà ông muốn sống à. Ông mới khấn nguyện. Cũng khấn nguyện trời Phật chỉ cho con sống cho lâu chứ đừng chết. Thì cái ông thần ông hiện ra ông nói cái đó quá dễ. Ta cho người sống đó. Bây giờ người khỏi lo chết gì hết, người cứ sống đi. Thì chỉ cần một thời gian ngắn sau thì lại nghe ông nguyện nữa. Tại vì sống thêm nữa nó khổ quá chịu không nổi. Già rồi con đời muốn sống cho nhiều sao chịu nổi. Khổ quá rồi nguyện sao cho chết cho mau. Thực ra đâu cần nguyện gì đâu, từ đầu nó chết thôi chứ. Hết tuổi thọ nó chết thôi chứ đâu cần gì nguyện. tại vì mình muốn sống thêm cho nên bây giờ mới phải là quyền chết. Đang quyền sống quyền chết gì cũng là đều do cái bản ngã tạo ra thôi, cho nên đến cái lúc nó chết thì chết thôi. Cho nên nó thực ra tất cả cái sự vận hành của pháp đó, nó vốn đã là đã hoàn chỉnh rồi, nhưng mà cũng tại do cái bản ngã xen vô thôi. Bây giờ thầy lấy ví dụ này, buổi sáng nay là thầy giảng thiền ở nơi cái chỗ cái quán lều trọng đó. Thì mặc dù bên này có một cái phòng để mà ngồi nói chuyện riêng, nhưng mà bên ngoài thì vẫn là có nhạc, bên ngoài thì vẫn mở nhạc để cho người ta vô ta uống trà uống cà phê, nó có nhạc thì ngoài kia vẫn nhạc, mà ngồi trong phòng này vẫn nghe nhỏ nhỏ. Thế bây giờ nếu mà cái tâm mình để trống không, trống lành trong sáng, thì cái tiếng nhạc hay là cái tiếng gì nó đến nó đi gì đó mặc kệ nó đôi lúc nó cũng hay đó, đâu có sao đâu. Nhưng mà mình nó lại là thí dụ như mình thích thì mình muốn là bằng làm sao mà bằng to lên chút, ví dụ mình thích. Nhưng mà nếu như mình lúc đó mình đang ngồi thiền ngồi đồ gì đó, mình đang muốn cho thật yên tĩnh, nó mở gì mở to như vậy. Nhưng mà nếu mình thích thì nó bằng to lên chút. Cái đó là cái phản ứng của cái bản ngã lăng xăng. Chứ còn thực ra cái tiếng nhạc đó nó to nhỏ gì mà nổi vô ra gì đó thì thực ra nó vẫn hay. Tức là hay ở đây có nghĩa là nó vô ra gì nó cũng chẳng sao hết trơn. Nó cũng chẳng mất mát gì mình cái gì hết trơn. Chứ tại sao mình lại cứ ngồi bắt đầu mình muốn yên tĩnh á. Nhưng mà muốn yên tĩnh là gì? Muốn yên tĩnh là muốn đạt được một trạng thái yên tĩnh. Muốn đạt được một trạng thái yên tĩnh tức là thái độ tham rồi. Cái đáng điều chỉnh là điều chỉnh đến chỗ thái độ đó, thì là không điều chỉnh là đi điều chỉnh đến cái chỗ trạng thái á. Điều chỉnh là đi điều chỉnh cái trạng thái, đang lẽ thay là thấy điều chỉnh cái thái độ mình thôi nhá, phải không? Đó, tại sao mà thầy nói dài như vậy là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy ra được cái nguyên lý rồi á, là mình làm được á. Là tại sao mọi sự đó đừng có cho là ta là của ta, từ ngã của ta dễ trở trả lại pháp cho pháp, không có gì mà che lấp nữa cả, thì tánh biết nó hoàn toàn sáng suốt định tĩnh thông lại. Tức là lúc đó pháp là pháp, còn tánh biết thì hoàn toàn trong sáng. Nhưng mà bạn ngã cởi lên đòi thế này đòi thế kia, rồi từ rất lấy đau khổ, thấy rõ cái điều đó chứ không thấy rõ điều đó là không bao giờ thiền được cái trên. Vì cứ thiền mà cứ đi tìm cái trạng thái, tức là vẫn là đáp ứng cái bản ngã. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Bây giờ quý vị nghe cho thật rõ này. Tinh tấn là không chạy theo bản ngã. Tinh tấn là không chạy theo bản ngã gọi là tinh tấn. Tức là tinh tấn là gì? Tinh tấn là không buông lung, tinh tấn là không dễ vui, tinh tấn là không phóng dật. Buông lung phóng dật dễ vui có nghĩa là chạy theo cái ý đồ của bản ngã. Cho nên tinh tấn tánh niệm tỉnh giác là ba cái từ tuyệt vời. Tinh tấn là buông cái bản ngã ra, đơn giản vậy thôi. Còn chưa cái buông cái bản ngã ra mà lấy cái bản ngã mà tu thì làm sao gọi là tinh tấn được? Lúc đó là ý chí của dục vọng, lúc đó là ý chí của dục vọng chứ không phải là tinh tấn. Mình cũng nỗ lực tu thiệt nhưng mà đó là ý chí của dục vọng chứ không phải là tinh tấn. Còn tinh tấn đó, tức là tinh tấn là không buông lung, không phóng dật, không dễ vui theo ý đồ của bản ngã. Có nghĩa là mình buông cái bản ngã ra, buông cái bản ngã ra một cái thì tâm liền trở về với pháp, gọi là chánh niệm. Mà tâm trở về với pháp thì liền thấy pháp như chân như thực, gọi là tỉnh giác. Mà cái đồng thái chánh niệm tỉnh giác là đồng thái tự nhiên. Đồng thái tinh tấn tỉnh giác là không có làm gì cả. Chứ còn á, ai mà nói là tôi đang tu chính tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là sai á. Không có ai tu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được cả. Vì cái bản ngã đó, hệ đã rơi vào bản ngã tức là đã phóng dật rồi, làm gì có tinh tấn. Và khi đó là đang làm theo ý đồ của bản ngã, chứ sao gọi là tánh niệm tỉnh giác nữa. Vì tánh niệm tức là đã trở về với pháp rồi, đã không còn bản ngã nữa, trở về với pháp rồi. Và trở về với pháp, bây giờ thấy rõ pháp như chân như thật thì là mới là tỉnh giác. Chứ còn bây giờ mình đem cái bản ngã ra để mà thấy coi thì pháp thế nào, coi cái kia, thì lúc đó là hoàn toàn là hành động của bản ngã, sao mà là chánh niệm tỉnh giác nữa. Cho nên nó có ba cái điều, tức là tuần sau chúng ta sẽ nói về cái việc là sống thuần tùy duyên thuần pháp như thế nào. Nhưng mà bây giờ trước khi mà nói ba cái đó đó, thì thầy nói trước một thế này: hễ mà chúng ta có cái ý muốn hành thiền, nhớ nghe, nếu mà chúng ta có cái ý muốn hành thiền vipassana tức là rơi vào tham ái rồi, đã bị rơi vào tham ái của bản ngã rồi. Và nếu như khi mình hành, mình nói tôi có làm như thế, tôi có làm như thế kia, tôi có hành, còn người kia cũng hành gì cả, tức là ngã mạn, à, tức là có cái ngã đó, ngã mạn. Thấy mình có hành, thấy lúc mình có hành, có lúc mình không hành. À, hay là thấy mình có hành người kia không hành, tức là đã có sợ, có ngã mạn rồi. Khi không hành đó là tự ti, khi có hành đó là tự tôn. Như vậy là rõ ràng là cái bản ngã này, đó là hai lần ngã rồi đó nghe, một cái ngã tham ái, bây giờ cái ngã mạn, bây giờ cái ngã thứ ba, bây giờ ai hành? Thật ra tánh biết thấy pháp, tánh biết thì không phải là tôi, không phải là tôi, không phải từ ngã của tôi, không phải là tôi gì cả. Đó là tánh biết, là tự biết. À, bây giờ các vị buông hết, đừng có nói tôi, nó đổi hết trơn á, thì thầy nói các vị cũng vẫn cứ nghe như thường. Như vậy cái nghe, cái nghe, cái thấy đó là pháp vô ngã, nó không phải là tôi, không có cái tôi nghe. Thế thì bây giờ hành là ai hành? Nếu là tôi hành là tà kiến, nếu là tôi hành tức là rơi vào tà kiến rồi, phải không? Tham ái này, ngã mạn này, tà kiến, làm sao mà lấy ba cái đó mà lại đi hành thiền vipassana được? Cái gì là không có, không thể nào có chuyện đó. Cho nên á, thực ra đề nghị bỏ chữ hành nó đi. Mà thực ra cái chữ hành nó không biết từ đâu mà nó ra, chứ trong kinh cũng có nói, trong kinh không hề có cái chữ nào là chữ hành cả. Tôi nói là vô tác vô hành thì có, chứ làm gì có hành. Đó, bây giờ đọc trong kinh, ai đọc trong kinh coi thì có cái chữ nào là chữ hành đó. Có cái chữ hành á, là ví dụ nói là tất cả pháp hành đều vô thường, tất cả pháp hành đều là khổ, tất cả pháp hành đều là vô ngã, thì cái đó là có. Mà pháp hành tức là gì? Pháp hành tức là pháp duyên khởi, pháp hành tức là pháp tạo tác. Mà bây giờ cái mà mình gọi là hành á cũng là tạo tác. Cái mà mình hành là tạo tác chứ gì nữa, phải không? Cho nên có một cái hành gì đó mà không có phải là hành thì cái đó mới là thực sự là hành. Thế còn nếu mà có cái gì đó mà hành á, là hoàn toàn rơi vào từ A đến Z là đều bản ngã vào trong hết trơn. Muốn hành để mà dẹp cái tôi không muốn, tức là sân. Muốn hành để đạt được tôi cái tôi muốn, tức là tham, tức là rơi vào cái bản ngã tham ái này. Rồi thấy tôi có hành nó thì hay hơn, còn cái không hành gì cả, mấy người nó không hành gì cả, luân hồi cho chết. Cho mấy người không hành, cho mấy người luân hồi đi, còn tôi hành là tôi sẽ lên nước bạn đó. Thì là ngã mạn. Mà thực ra đó, cái tánh biết pháp đó là không phải là ta, là của ta. Tánh biết là nó mới sinh ra nó đã có rồi, chứ đâu phải mà chứ ở đâu mà có ta và của ta. À, mà là tim phổi gan gì cũng đã có sẵn rồi chứ. Chứ mình đâu có làm ra được cái gì đâu mà nói ta của ta. Từ phía mà đi ghép tim á thì mày ra là còn mượn của người ta, thì nói còn mượn của người ta hay còn được. Nhưng mà ghép tim lại càng không phải của ta nữa. À, không có cái gì của ta được hết trơn. Thế thì ta nó ở đâu mà xen vô đó? phải phát thiền ra. Thiền là gì? Thiền là phát hiền ra, xem thử cái ta ở đâu mà chèm vô đây. Thiền á, phát hiền ra cái ta ở đâu mà chèm vô đây, đó gọi là thiền, chẳng phải thiền gì hết. Bởi vì thiền là sao? Thiền có nghĩa là thắp sáng lên. Hôm trước thầy lần đầu tiên thầy nói thiền là thắp sáng lên, đốt cháy đi, đốt cháy cái ta đó đi, thắp sáng lên cái thực tánh, đó là thiền á. Nhưng mà không ai thắp sáng cả, tánh biết nó từ thắp sáng, không ai quán chiếu cả, tánh biết rỗng lặng thì từ nó quán chiếu. Cho nên làm ra cái rỗng lặng, cái buông ra. Cho nên nói là đạo Phật, nói là đạo Phật cho nhiều như vậy, thực ra có một chữ buông thôi, một chữ buông thôi. Rồi bây giờ ai hỏi gì thì hỏi đi.